tu chân giả tại dị thế. Chương 1327, thực lực Phật giáo, góc truyện audio.com. Thưa bẩm vương mẫu, Hạo Thiên Môn, vô tộc yêu tộc Kỳ Lân bộ tộc chờ người đã tới. Một thiên tướng kích động chạy vào đại điện bẩm nói: "Chư vị đạo hữu, Hạo Thiên Môn, vô yêu muốn đến đây, chư vị xem, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Vương mẫu nhìn minh giới, Tây phương giáo chúng cường giả hỏi: "A Di Đà Phật, vô yêu hai tộc xiển giáo, tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc lợi hại, chúng ta không phải không có cơ hội, nếu có thể cuối cùng đánh chết Nhạc Thành, định thân kiếp tự phá." Một đạo A Di Đà Phật truyền ra chính là từ hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương Tây phương giáo chạy thoát khỏi đám người Chấn Nguyên Tử. Nhưng thực lực Nhạc Thành, lúc này đánh chết không dễ dàng, hơn nữa hắn còn có Hỗn Độn Chung, Định Thần Bảng ở trong tay, chỉ sợ là rất khó khăn, huống chi còn có Vân Tiêu Tiên Tử, Hình Thiên, Đế Tuấn cường giả ở bên. Minh giới, Phong Đô Đại Đế nói: "Thật là khó khăn, nhưng không phải không có cơ hội, vương mẫu đi trước bày trận, Tây Phật giáo cùng minh giới theo sau phụ trợ, đám người Nhạc Thành kia nếu muốn phá trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Văn Thù nói, truyền lệnh xuống, bày trận. Vương mẫu lạnh nhạt nói, trong mắt lạnh ý khuếch tán. "Vâng." Sau đó tướng lãnh mệnh, không dám trì hoãn, vội vàng rời khỏi đại điện. "Mọi người đều đến đây, chúng ta đi thôi, ta muốn nhìn Nhạc Thành rốt cuộc là có thể xây lại thần đình hay không." Phổ Hiền nói nhỏ, thế lực khắp nơi có vô số cường giả, lúc này ở một chỗ núi non xuất hiện mây mù lượn lờ khôn cùng, một cỗ hơi thở thần dị khuếch tán ra giữa không trung. Phía trước thiên đình bố trí đại trận, mọi người cẩn thận. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn phía trước nói, cửu tiêu lôi đình trận. Nhạc Thành nhìn về phía trước, thần thông biến hóa thúc dục, trong mắt ánh sao hiện lên, phía trước thiên đình bố trí đại trận đã bị Nhạc Thành nhìn thấy rõ ràng. Trận pháp này tựa hồ không kém. Nhiễm Thành Tử nói, theo bên trong đại trận khuếch tán ra hơi thở cũng có thể nhìn ra đại trận tuyệt đối là không kém, chỉ sợ cũng không dưới Tam Tiêu Tiên Tử bày ra cửu khúc hoàng hà trận. Là cửu tiêu lôi đình trận, mắt trận chính là tiên thiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ trong tay vương mẫu. Nhạc Thành nói, dĩ nhiên là cửu tiêu lôi đình trận, hơn nữa có tố sắc vân giới kỳ này, đại trận nất khó phá. Yêu Hoàng Đế Tuấn nói, đối với tố sắc vân giới kỳ, ở đây cường giả không ai không biết tố sắc vân giới kỳ chính là một trong ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ, đều là tiên thiên linh bảo, mặc dù kém hơn Hỗn Độn Chung, Bàn Cổ Phiên, nhưng bảo vật như vậy còn hơn Hạo Thiên Tháp, không động ấn tượng cổ thần khí cùng Càn Khôn Đỉnh trong tay Nữ Hoa, Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Như Lai đều là bảo vật cùng đẳng cấp. Ngũ hành kỳ phân biệt là Trung ương Mậu Kỳ Hoàng Kỳ, Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Nam phương Diễm Quang Kỳ, Tây phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Bắc phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Tiên Thiên Ngũ Hành Kỳ, vốn là bàn cổ đại thần khai thiên tiên thiên ngũ hành khí ngưng kết mà thành, có lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn, trong đó Trung ương Mậu Kỳ Hoàng Kỳ ở Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi triển khai Hoàng Kỳ có vạn đóa gót vàng hiện ra. Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ ở chỗ tiếp dẫn đạo nhân, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ phấp phới, có bạch khí nhẹ nhàng, kim quang vạn đạo. Tây phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, đó là ở góc truyện audio.com, trong tay vương mẫu kỳ này triển khai, mây mù lượn lờ, mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Nam phương Diễm Quang Kỳ, trong tay Huyền Đô Động Thái Thượng Lão Quân, Bắc phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trong tay ai không rõ. Ta xem, cửu tiêu lôi đình trận này còn có minh giới cùng Tây phương giáo bố trí U Hồn Đại Trận, Kim Cương Phục Ma Trận, tam trận hợp nhất tuyệt đối rất khó công phá. Hình Thiên nói, thần sắc ngưng trọng, đích thật là khó phá. Nhạc Thành trong lòng tự nhiên rõ ràng, Hình Thiên cảm giác được ba cái trận pháp này lợi hại, tam đại trận pháp rất là khó phá, nếu mạnh mẽ phá trận chỉ sợ là muốn bỏ ra đại giới. Vù vù, mọi người chú ý, Nhạc Thành đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm trầm thấp làm cho mọi người ngưng trọng hẳn lên. Theo lời Nhạc Thành vừa mới hạ xuống, bên trong núi non mây mù lượn lờ, đột nhiên xuất hiện tầng tầng mây mù, cuối cùng từng đạo hơi thở cuồn cuộn bạo phun ra, còn kèm theo một cỗ Phật quang cùng u hồn khí. Bỗng dưng, bên trong núi non, lập tức một cỗ hơi thở cường hãn áp không xuống, một mảnh tiên quang Phật ảnh u hồn tè phía chân trời tỏa ra, bên trong mây mù lượn lờ kia cơ hồ dựng lên, cả không trung xé gió từng trận, vô số hơi thở cường hãn, nhanh chóng dâng lên, lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Phía trước đúng là Thiên Đình Vương Mẫu, Giao Cơ Tiên Tử, Tam Đại Thiên Chủ, còn có chúng cường giả minh giới Phong Đô Đại Đế, Tứ Đại Quỷ Vương, Thập Điện Diêm Vương. Mà bên trong Tây Phương Giáo, cũng một mảnh vàng óng Phật Quang, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng Vương đều ở trong đó, vô số Phật Đà La Hán Kim Cương, Bát Bộ Thiên Long. Nhạc Thành ánh mắt kinh ngạc, đội hình Tây Phương giáo tựa hồ là Dược Sư Bảo Quang Ngọc Lưu Ly Vương Phật, còn có Thi Khí Phật, Thọ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, thực lực bốn người còn hơn Nhiên Đăng của Phật, mà phía sau bốn người này lại có thêm Nam Mô Thanh Tịnh Hỷ Phật, Nam Mô Bì Lô Thi Phật, Nam Mô Bảo Tràng Vương Phật, Nam Mô Phật Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Long Tôn Vương Phật, Nam Mô Tinh Tiến Thiện Phật, Nam Mô Bảo Ánh Trăng Phật, Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam Mô Bà Liêu Kia Phật, Nam Mô Kia La Duyên Phật, Nam Mô Công Đức Hoa Phật, Nam Mô Mới Công Đức Phật, Nam Mô Thiện Du Bước Phật, Nam Mô Cây Đàn Hương Quang Phật, Nam Mô Mani Tràng Phật, Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật. Thực lực Tây Phương giáo thật là cường hãn, thực lực như thế mọi người có chút hoảng sợ. Nhìn thấy Tây Phương giáo nhiều cường giả như vậy, các thế lực cũng kinh ngạc không thôi, xem ra mấy năm qua Tây Phương giáo mưu đồ, thực lực bây giờ đã đến tình trạng cường hãn, khó trách Tây Phương giáo dám cùng Thiên Đình đứng chung một chỗ, thực lực như thế, lúc này Xiển giáo, Tiệt giáo cũng khó có thể đối kháng, Vu Yêu hai tộc cũng khó có thể đối kháng. Nhìn thấy Tây Phương giáo nhiều cường giả như thế, mọi người thần sắc đều trầm trọng lên, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng, đại chiến cuối cùng phần thắng cũng không thể biết về phần ai. Ha ha, trong tam giới thật sự đã lâu không có náo nhiệt như thế rồi. Mây mù nhộn nhạo mở ra, một đạo Phật ảnh xuất hiện, đó là Ngọc Lưu Ly Phật. Lúc này Ngọc Lưu Ly Phật xuất hiện, phía chân trời linh khí bắt đầu khởi động, nhất thời, trong thiên địa Phật quang tràn ngập ra, bao phủ ở tại không gian xung quanh, Ngọc Lưu Ly Phật thực lực tựa hồ còn hơn Nhiên Đăng của Phật, làm cho Vân Tiêu Tiên Tử, Yêu Hoàng Đế Tuấn đều kinh. Góc truyện audio.com, ngạc vô cùng, Xiển giáo, Tiệt giáo, Vô tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân bộ tộc, Long tộc. Vương Mẫu ánh mắt nhìn các thế lực lớn ở phía trước, vẻ mặt nhất thời vô cùng ngưng trọng. Ngọc Lưu Ly Phật Tây Phương giáo thật đúng là cùng với Thiên Đình thì đã sao? Nhiễm Thành Tử nhìn về phía trước nói, Nhiễm Thành Tử, thiên đạo là như thế nào, chính ngươi làm sao minh bạch thiên ý khó dò, hết thảy đều có chuyện xấu, chẳng lẽ ngươi cho là có định thần bảng, liền nhất định có thể xây lại thần đình, mượn cơ hội chèn ép Phật giáo sao, hôm nay ta muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có bổn sự gì. Ngọc Lưu Ly Phật nói, Phật giáo khá lắm, tốt lắm, Ngọc Lưu Ly Phật, định thần bảng cũng có tên ngươi, ngày sau ta cùng với Tây Phương giáo ngươi cùng chỗ, ngươi lên tính toán đi. Nhạc Thành nhìn Ngọc Lưu Ly Phật Tây Phương giáo nói, ngươi chính là Nhạc Thành nắm giữ định thần bảng sao, hừ, ta Phật giáo mặc kệ ngươi lớn dần. Nhìn thấy Nhạc Thành hiện thân, Ngọc Lưu Ly Phật hừ lạnh nói, Nhiên Đăng của Phật cùng với không ít Phật giáo cường giả đều đã ngã xuống trong tay Nhạc Thành, chúng Phật nhất thời trợn mắt nhìn về phía Nhạc Thành. Chính Tây Phương giáo sở cũng không có thực lực này. Đối mặt Ngọc Lưu Ly Phật, Nhạc Thành cũng hờ hững cười, cũng không để ý tới Ngọc Lưu Ly Phật, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thiên Đình Vương Mẫu thản nhiên nói. Thiên đình số mệnh đã hết, nếu ngươi buông ra thiên đình, có lẽ còn có một đường lui, nếu không ngươi biết hậu quả. Thực lực Ngọc Lưu Ly Phật sẽ không dưới Nhiên Đăng đạo nhân, có lẽ còn mạnh hơn một ít, nhưng Nhạc Thành lúc này cũng không để ở trong lòng. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có thể dễ dàng xây lại thần đình sao, nếu ngươi ngã xuống, xây lại thần đình cũng chỉ có thể chấm dứt thiên đình số mệnh như khôi phục cũ. Vương Mẫu nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Xem ra, ngươi dựa vào Cửu Tiêu Lôi Đình trận cùng U Hồn Đại Trấn Kim Cương Phục Ma trận sao, cũng tốt. Nhạc Thành chậm rãi nói, thân hình bắt đầu chậm rãi run rẩy, trong mắt hàn ý khuếch tán, nắm tay nắm chặt nói. Chuẩn bị phá trận, thanh âm xuyên thấu ở tại không gian, âm ba dao động không gì so sánh nổi, cũng khuếch tán mà khai, nhất thời, cả không gian đều sóng gợn bốc lên, vang lên từng trận. Thực lực thật mạnh, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chỉ nghe thấy một tiếng thét dài, Thiên Đình, Tây Phương giáo, Minh giới cường giả sắc mặt cũng đột nhiên cứng ngắc, Ngọc Lưu Ly Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật cường giả sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hiển nhiên Nhạc Thành cố ý thét dài, bọn hắn cảm giác được Nhạc Thành thực lực tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Ha ha, phá trận, tiếng nói của Nhạc Thành hạ xuống, hình thiên tổ vu, đám người chúc dung, trong mắt sát khí đại thịnh, một cỗ hơi thở khủng bố cũng kịch liệt dao động lên, nháy mắt bao phủ không gian, áp chế cả không gian vậy. U Hồn đại trận lên. Phong Đô Đại Đế quát một tiếng, phía trên không gian nhất thời có một cỗ u hồn khí phóng lên cao. Cửu Tiêu Lôi Đình trận, bày trận, Vương Mẫu hét lớn, nhất thời núi non khôn cùng, mây mù lượn lờ, giống như che trời, hơi thở cường hãn bao phủ ở cả không gian. A-di-đà Phật Kim Cương Phục Ma trận, bên trong mây mù, một đạo A-di-đà Phật truyền ra cơ hồ cùng lúc Thiên Đình, Tây Phương giáo, Minh giới nháy mắt biến mất ở tại bên trong núi non. Phía trên núi non, lập tức một cỗ, góc truyện audio.com. Hơi thở truyền ra cả chung quanh núi non, một vòng vây không gian cái khe tối đen hiện ra. Muốn xây lại thần đình, vậy vào đi, Ngọc Lưu Ly Phật thanh âm xuyên thấu mây mù mà ra. phá trận, phía sau Nhạc Thành, Vu tộc, Yêu tộc, Hạo Thiên môn, Xiển giáo, Tiệt giáo, Long tộc, Kỳ Lân bộ tộc cường giả đều như tia chớp triển khai trận hình, ma khí, yêu khí, tiên khí đáng sợ, hội tụ thành cột sáng chói mắt, phô thiên cái địa sông thẳng trời cao, không gian xung quanh mây mù thật dày, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đạt tới trình độ hủy diệt cả không gian run rẩy không ngừng. Khí thế bao phủ ở tại hàng tỷ lý, Ngọc Lưu Ly Phật, để cho ta nhìn xem Tây Phương giáo có gì bất phàm. Hình Thiên Tổ Vu hét lớn một tiếng, ma khí khôn cùng trong cơ thể tràn ngập ra, nhất thời, không gian xung quanh ma khí ngập trời. Ở phía sau Hình Thiên Tổ Vu, các thế lực lớn cường giả tới Tiên Tôn, Yêu Tôn, Ma Tôn nhất thời bay lên trời, hơi thở bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Tuy rằng nói này cường giả Tây Phương giáo không ít hơn nữa thiên đình, minh giới, thế lực cũng tuyệt đối đáng sợ, nhưng lúc này các thế lực lớn liên thủ cường giả cũng không dưới Tây Phương giáo, minh giới, thiên đình. Tây Phương giáo có Ngọc Lưu Ly Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, Thi Khí Phật, Vô Cùng Tận Thọ Phật tứ đại cường giả, nhưng đội hình bên này cũng có Hình Thiên Tổ Vu, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Vân Tiêu Tiên Tử, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, cường giả, so về lực lượng còn hơn Tây Phương giáo một ít, dù sao cũng là đội hình các thế lực lớn liên thủ. Thần Long Đại Trận, Thương Long Lão Tổ hét lớn, Long tộc chúng cường giả nhất thời pháp quyết đánh ra, lập tức từng đạo thần quang chói mắt trào ra. Gào khóc ngao, từng đạo long vân gào thét, long tộc cường giả bay ở trên bầu trời ngưng tụ bản thể, bên trong bản thể thần quang lóe ra, hơi thở cường hãn làm không gian đều run rẩy lên. Đi, vô số long tộc cường giả thúc giục bản thể, mang theo oai hủy diệt quay mắt về phía mây mù lượn lờ đại trận, không gian trực tiếp đều nứt toác ra, lộ ra vô số không gian cái khe tối đen khủng bố. Vạn Nha Hồ, Diễm Trung Tiên La Tuyên cũng quát lạnh, trong tay pháp quyết đánh ra, Vạn Nha Hồ tung, nhất thời vô số hỏa nha mang theo thao thiên hỏa diễm trào ra, giống như vùng trời địa đều bị đốt thành cho tàn vậy, cuối cùng hóa thành biển lửa cuồn cuộn thổi quét về phía trước. Tiệt giáo cũng có không ít cường giả cũng đều thúc giục pháp bảo thần khí, vứt lên trên không. Bàn cổ chân thân, Tổ Vu Hình Thiên, thúc giục bàn cổ chân thân khổng lồ, mang theo hơi thở cuồng bạo trực tiếp khóa không, thân hình khổng lồ trực tiếp tiến nhập mây mù đại trận. Trúc Dung, Cộng Công cũng thúc giục Tổ Vu chân thân, quanh thân Trúc Dung Tổ Vu ly hỏa bạo phun ra, Cộng Công thúc giục Đoạn Ngọc Câu, hai người cũng lập tức vọt vào đại trận, Vu Huyết Ma cùng Ma Đạo Liên Minh cường giả còn có vô số vu tộc cường giả cũng bay lên trời. Cách chương.